Lược Thiên Ký, chương 1126, Bần Tăng Hổ Thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1155, Bần Tăng Hổ Thẹn. Việc đã đến nước này, chư vị làm toàn lực dùng dao, cắt không thể lại để cho ma đầu kia thắng đi xuống. Ma đầu phương hành khiêu chiến tịnh thổ ngày thứ 6, toàn bộ tịnh thổ tu sĩ đều đã cảm thấy một loại khủng hoảng, bọn họ nhưng không biết phương hành cùng dạ tộc thần tử trong âm thầm tiếp xúc, nhưng là cảm giác phương hành bây giờ phát ngôn bừa bãi khiêu chiến tịnh thổ, trọn vẹn 5 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 6, đây 5 ngày đến, ngoại trừ tiểu vũ thần lữ phụng tiên cùng hắn giao thủ, xem như đã bình ổn cục phần cuối, lại không một người tại trên tay hắn chiếm đi nửa phần tiện nghi, nhất là ngày thứ 5, hắn thình lình lấy một địch trăm, cũng một trận chiến thắng chi, tên tuổi của mình đạt đến mạnh nhất. Mà tịnh thổ, cũng căn cứ lấy ngày thứ 5 trận chiến kia, khuất khinh miệt chi ý đạt tới cực điểm. Nếu là đây ngày thứ 6 bên trên, lại không vãn hồi một số mặt mũi, vùng tịnh thổ kia liền triệt để liền chút mặt cũng không có. Thậm chí ngay cả một số bối phận kỳ cao, lại cực thần bí, tồn tại, vào lúc này đều đã đối phương đi vạn phần bất mãn, đã có người đang suy nghĩ muốn hay không xé rách ra mặt, bất kể hắn là cái gì có quy củ hay không, xuất thủ trước chém đây tiểu ma đầu lại đến nói khác. Bất quá, dạng này dù sao tại số ít, hơn nữa từ phương hành bây giờ biểu hiện ra hung uy bên trên nhìn, coi như tịnh thổ có một ít độ kiếp cảnh giới thần bí tồn tại, cũng chưa chắc chính xác là đối thủ của hắn, dù sao phương hành bản sự không chỉ có riêng là tại cùng thế hệ bên trong không đâu địch nổi, chính là cao hơn hắn bối phận, lưỡng bối thậm chí ba bối tiền bối, cũng chưa chắc là có thể tại đấu pháp bên trong ổn tranh tài phong. Trong giới tu hành, bối phận rất trọng yếu, kiến thức rất trọng yếu, thọ nguyên rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn, còn là thực lực. A-di-đà Phật, việc đã đến nước này, không thể nói trước, Bần Tăng cũng đích thân tự xuất thủ phục ma. Cái thứ nhất khiếp sợ chư tu chính là Bỉ Ngạn tự thủ tọa Phật ấn, tại đã trải qua ban sơ mấy ngày trầm mặc sau hắn thình lình thành chúng tiên minh bốn vị nhân vật đại biểu bên trong cái thứ nhất quyết định xuất thủ người, hơn nữa có nghe đồn nói, hắn đã quyết định phải vận dụng Bỉ Ngạn tự trí bảo, công đức phổ, đây chính là một kiện nghịch thiên cấp bậc tiên khí, đã từng một lần là vì to như vậy tịnh thổ người người chân như tính mạng trí bảo, thẳng đến thần tộc phủ xuống, công đức phổ tác dụng mới bị dần dần xem nhẹ, chỉ bất quá vẫn trong tay Bỉ Ngạn tự, có được đáng sợ thần uy. Ha ha, để ma đầu kia ra 5 ngày danh tiếng, chúng ta chúng tiên minh cũng tận đạo đãi khách, cho đủ thần đình mặt mũi, hiện tại lại thất bại hắn, cũng không tính thất lễ, hôm nay ta làm xuất thủ, rửa sạch tịnh thổ sỉ nhục, hiện ra ta thánh nhân môn đồ thủ đoạn. Theo sát phía sau, chư tử Đường tiểu thủ lĩnh Khương Vấn Đạo cũng theo đó mở miệng, càng làm cho lòng người chấn phấn không thôi. Dù sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói, bọn họ nhưng không biết ai mạnh ai yếu, chỉ biết là ma đầu kia cố nhiên danh khắp thiên hạ, nhưng Bỉ Ngạn tự thủ tọa Phật ấn cùng chư tử Đường thủ lĩnh Khương Vấn Đạo đồng dạng cũng là như mặt trời ban trưa, ấn thanh danh tính, chưa chắc thua ở ma đầu kia. Có hai người bọn họ xuất thủ, cục diện cũng đã kinh tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là Phù Diêu cung thiếu tư đồ, thiên trì trên hồ áo trắng nữ tiên hay là Bỉ Ngạn tự chi chủ ba người này bên trong một người xuất thủ, nắm chắc càng lớn hơn, dù sao ba người này lại thêm cổ tộc cổ hạc mới là bây giờ tịnh thổ công nhận thần bí nhất cũng người mạnh nhất. Bớt nói nhiều lời, ai đến chiến ta? Ngày thứ 6 phương hành, ra mặt liền hình như ôm theo một cỗ đáng sợ lửa giận, hình như không có ngày thường bình tĩnh, vừa hiện thân liền bắt đầu tức giận ước chiến, mà tại chư tu một mảnh đè nén lửa giận bên trong, nhưng vẫn là bờ bên kia thủ tọa Phật ấn cái thứ nhất đứng dậy, khoác trên người lấy một kiện cũ nát áo cà sa, chậm rãi cất bước đi phương hành trước người, thi cái lễ, sau đó trực tiếp một trường đánh ra. Tốt tên hòa thượng, trước kia không có đánh phục ngươi đúng không? Muốn thắng ta, để cái kia bờ bên kia bên trong tiểu hòa thượng đến. Phương hành nộ khí tràn đầy, thấy một lần Phật ấn công tới, lập tức hét lớn, một quyền vung ra, như là phá vỡ núi nát đất, kinh thiên động địa. Ma đầu kia thật hung. Liền ngay cả Phật ấn cũng kinh hãi, vội vã phồng lên đứng lên bên trên cũ nát áo cà sa, sau đó pháp lực cổn đãng, một trường kia khỏi biến càng lớn, cơ hồ phô thiên cái địa, ngạnh sinh sinh hướng về phương hành đỉnh đầu chấn áp tới, nhìn lên tức giận thế vô cùng chi thịnh, kinh thiên động địa, có thể vào lúc này trong lòng của hắn, lại kỳ thật nhưng là trầm thấp hít một tiếng, đã làm tốt nhận thua chuẩn bị, lần này hắn xuất thủ, vốn cũng không phải là chạy thắng mục đích tới, bởi vì hắn trong lòng mình rất rõ ràng, ma đầu kia một thân thực lực kinh khủng, chỉ sợ đều nhanh gặp phải Phật tử, chính mình không thể nào là đối thủ, nhưng là đến lúc này, Bỉ Ngạn tự nhất định phải cho thấy một cái thái độ, lộ một cái mặt. Lúc trước song sinh Phật tử biện cơ, ma đầu kia tham dự quá sâu, cùng Phật môn rất có uyên duyên, nếu bàn về đến, nói ma đầu kia là toàn bộ Phật môn ân nhân cũng không đủ, chỉ bất quá, thần tộc phủ xuống, tình thế đại biến, ngay tại lúc này, đen là đen, trắng là trắng, nhất là lẫn lộn không được, cho nên vô luận ma đầu kia cùng Phật môn uyên duyên lại sâu, Bỉ Ngạn tự đều chỉ có thể cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, đoạn ân tuyệt nghĩa. Thế nhưng là tại ma đầu kia khiêu chiến tịnh thổ về sau, Phật ấn liên tục hướng Phật tử truyền mấy lần tin, đều là như đá ném vào biển rộng, căn bản không để ý tới, đến cái này liên quan đầu, Phật ấn cũng không thể không tự mình làm chủ, xuất thủ cùng ma đầu kia tranh tài một trận, hắn không cầu chính mình một trận chiến này có thể thắng, chỉ là muốn hướng về thiên hạ nhân chứng minh, Bỉ Ngạn tự cùng đây đầu nhập thần đình ma đầu cũng là không đội trời chung, thậm chí là không chết không thôi. Có thể coi là đây là một trận hắn nhận định thất bại ác chiến, nhưng cũng không nghĩ mất đi tính mạng A-Hát. Thấy một lần ma đầu kia xuất thủ đáng sợ như vậy, trong lòng liền có chút hơi khó, nghĩ thầm ta có thể không có ý định cùng ngươi liều mạng A-Hát. Thế nhân đều có thể giết ma đầu, duy chỉ dùng chu ma làm nhiệm vụ của mình Phật môn không thể giết. Nhất là tên ma đầu này. Chính xác giết ngươi, trong nhà vị Phật chủ kia không chừng phát bao lớn lửa đây. Đa bảo áo cà sa. Tại một trường vỗ ra thời khắc, Phật ấn đã ở trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này, hắn không cầu đả thương địch thủ, thậm chí không cho là mình có thể chống đỡ được, chỉ muốn làm bộ, sau đó mượn trên người món này áo cà sa tan mất ma đầu kia lực đạo, bảo trụ chính mình không bị thương cũng là phải, dụng tâm lương khổ, cũng có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, phía dưới một màn thực sự quá siêu ra dự liệu của mình. Phương Hành đánh tới một quyền, hùng hồn đáng sợ, lực lớn vô cùng, quyền phong thậm chí đem cửu thiên chi thượng đám mây đều xé rách, giữa ban ngày, không trung liền xuất hiện tối om một mảnh, lộ ra vùng này, thậm chí có thể nhìn thấy cửu thiên chi thượng đầy sao, có thể cũng chính là đây điên dại một quyền, cùng Phật ấn song trường tiếp xúc về sau, chợt đang lúc lực quyền trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đạo đạo lực lượng không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng tản ra ngoài, cả người hắn khí tức trên thân, cũng càng trở nên hỗn loạn, sắc mặt thất bại đến cực điểm. Oanh, Phật ấn một trường kia vỗ ra, che đậy nửa bầu trời, nguyên bản đây chỉ có bề ngoài một trường, có thể rơi vào bên cạnh trong mắt người, lại là đáng sợ chi cực, trơ mắt nhìn lấy mang vô tận hung phong hướng phía Phật ấn lao đến ma đầu, tại cùng cái kia vô biên Phật trường lực lượng va chạm thời khắc, lại ngươi đột nhiên không khống chế nổi chính mình ma khí, một thân pháp lực liên tiếp hạ xuống, giống như là một cái khí thế hung ác ngập trời ma vương đột nhiên bị chân Phật hàng phục, lộ ra nguyên hình, không bị khống chế trực tiếp rơi hướng về phía mặt đất cực kỳ suy yếu. Liền ngay cả Phật ấn cũng ngây dại, một trường này huyền lưu ở giữa không trung bên trong, ngạnh sinh chụp không nổi nữa. Chính hắn nhưng thật ra là ngây ngần cả người, có chút làm không rõ ràng tình huống. Có thể theo ngoại nhân, lại chỉ thấy Phật ấn gương mặt ngưng trọng, thậm chí còn mang theo vài phần do dự, sau lưng áo cà sa phiêu phiêu đãng đãng, tùy phong nâng lên, mà một con kia to lớn Phật trường thì lơ lửng tại ma đầu kia trên đỉnh đầu 10 trượng hơn chỗ, chậm chạp chưa dụng. Một màn này, rất giống thượng cổ trong truyền thuyết, Phật đà hàng ma, bại ma đầu, lại không đành lòng hạ sát thủ hình ảnh. Cái này, ma đầu kia bại, sau một hồi lâu, mới có người ngơ ngác nói một câu, hình như chính mình cũng không tin lắm. Sẽ không thua dễ dàng như vậy à. Lại có người đưa ra hoài nghi, dù sao Phương Hành mấy ngày nay hung ác điên cuồng đã cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho dù là bọn họ đối với Phật ấn có mấy phần tin tưởng, lại không thể tin được Phật ấn có được một trường liền đem ma đầu kia triệt để chấn áp bản sự. Cái kia Bỉ Ngạn tự bên trong Phật chủ có lẽ có bản lãnh này, thủ tọa coi như xong. Phật môn lúc nào có đây đại thần thông rồi? Làm sao lại như vậy? Phương Hành tại cái kia Phật dưới lòng bàn tay, Phật trường chưa từng đánh rơi, hắn lại giống như là bị Phật trường kình phong quét một cái, mặt như giấy vàng, đột nhiên ọe ra một ngụm máu tươi, tức giận đại giống lên. Hòa thượng, ngươi chơi lừa gạt, ngươi dùng căn bản cũng không phải là thần thông của mình. Vì sao thần thông của ngươi lại hoàn toàn khắc chế ta? Vì sao ta một thân pháp lực căn bản cũng không khống chế rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-Hát là thần tú tên vương bát đản kia, hắn thật ác độc, thật là lợi hại, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền có khắc chế ta, khắc chế thần tộc cách thức. Nói, giống như là lại thụ một kế trọng thương, gào lên đau xót một tiếng, hai mắt trắng dã, ngất đi. Cũng đúng vào lúc này, cái kia phía sau thần cung bên trong, giao trì tiểu công chúa lén lén lút lút chạy tới, ôm lấy hắn đến liền chạy. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra A-Hát? Phật ấn trực tiếp choáng váng, có chút chột dạ nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Giờ này khắc này, hắn nhìn thấy chính là vô số hoặc kinh hoặc nghi hoặc sùng bái ánh mắt. Thì ra là thế, Ta đã nói rồi, Phật Ấn Đại Sư tuy mạnh, nhưng cũng không có bản sự trực tiếp chấn áp ma đầu kia, nguyên lai là thần tú Phật chủ âm thầm thôi diễn ra đối phó ma đầu kia bí pháp, sau đó Phật Ấn Đại Sư tay đến hàng phục ma đầu kia. Phía dưới, đã có đủ loại kinh hỉ thanh âm vang lên. Vì sao thần tú Phật chủ không tự mình xuất thủ? Lão nhân gia ông ta là bực nào thân phận, làm sao lại vu tôn hàng quý tới đối phó ma đầu kia? Nếu là thần vương tới, hoặc có tư cách để hắn xuất thủ. Nhưng thật ra là bởi vì thần tú Phật chủ cùng ma đầu kia có cũ, cho nên không muốn trực tiếp xuất thủ mà thôi. Phía dưới, vô số nhân vọng hướng Phật Ấn ánh mắt đều là cuồng nhiệt mà sùng bái, đơn giản giống như là đang nhìn tiên Phật. Cái này, Phật Ấn theo bản năng liền muốn giải thích một câu, nhưng nhìn người chung quanh hướng mình xem ra kinh hỉ ánh mắt, hắn chợt đang lúc trong lòng có chút bỗng nhúc nhích, thần tộc phủ xuống về sau, thiên nguyên chư đạo đều là vào tịnh thổ, đem Phật môn vừa mới có chút hưng khởi manh mối lại cho áp chế xuống, thậm chí ngay cả cổ tộc cũng bắt đầu bởi vì cổ hạc nguyên nhân, bắt đầu cùng Bỉ Ngạn tự xa lánh, mà bây giờ chuyện này, lại làm cho hắn trọng lại thấy được Phật môn tại tịnh thổ danh vọng phi tốc tăng lên một cơ hội, đối với hắn mà nói, cái này căn bản là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Đủ loại suy nghĩ cùng kinh nghi tâm tính dưới, hắn thật lâu không phát một lời, nhưng là chậm rãi đem Phật trường thu hồi lại, dựng thẳng ở trước ngực, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn đón vô số tu sĩ đến nay vẫn không thể tin được ánh mắt, trầm thấp tuyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, Bần Tăng, Hổ Thẹn A-hát, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.